Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 46, Arsène Wenger ném mạnh bom khói. Thời gian, 2 tháng 8 năm 2012 hôm nay tới đến sân Old Trafford bên trong Manchester United fan bóng đá có thể là nhiều. Vô cùng, bọn họ hầu như đem toàn bộ sân bóng cho lấp kín. Để cho đường xa mà đến Arsenal fan bóng đá chỉ có như vậy một mảng nhỏ lãnh địa. Điều này làm cho Arsenal cổ động viên có thể là phi thường khó chịu. Manchester United muốn chính là Arsenal các cổ động viên khó chịu. Bọn họ hiện tại càng là hát vang nổi lên Manchester United đội ca quang vinh thuộc về MU đến. Đả kích Arsenal tinh thần. Bọn họ dùng hành động nói cho những này ngoại lai London lão. Nơi này nhưng là bọn họ Manchester United địa bàn. Tuy rằng ở người khác trên địa bàn. Thế nhưng Arsenal người nhưng là không một chút nào khiếp đảm. Bọn họ điên cuồng biểu hiện có thể không một chút nào so với MU người kém. Bọn họ phảng phất lại nói cho Manchester United người. Nơi này là các ngươi địa bàn thì thế nào? Cả hôm nay tới nơi này. Chính là vì chinh phục nơi này. Hai bên cổ động viên đã khai chiến. Mà hôm nay giao chiến đối thủ vào lúc này nhưng là ở phòng thay đồ bên trong làm chuẩn bị cuối cùng. Các tiểu tử, vì ngày đó nhưng là chuẩn bị rất lâu. Cuộc tranh tài này ta chỉ có một cái mục tiêu. Vậy thì là thắng lợi. Alex Ferguson nhìn quanh chính mình cầu thủ nói rằng, cuộc tranh tài này không thua nổi. Thua liền đem từ tập đoàn thứ nhất bên trong rơi xuống. Ngã xuống dễ dàng. Nhưng là sau đó ta muốn xem leo lên liền không phải như vậy dễ dàng. Vì lẽ đó, nhất định không thể để xảy ra chuyện như vậy. Tuyệt đối không thể rớt xuống. Như vậy muốn cái gì? Hướng về như hổ hống bình thường Alex Ferguson. Manchester United các cầu thủ lập tức từ chỗ ngồi nảy lên. Như cây lao bình thường thẳng tắp địa đứng thẳng. Dùng chính mình khí lực toàn thân quát. Thắng lợi. Thắng lợi. Thắng lợi, khá lắm. Alex Ferguson giơ tay ra hiệu đội viên ngồi xuống. Bảo trì lại như vậy thế. Liền đem không thể chiến thắng. Được, đón lấy đến sắp xếp một hồi ngày hôm nay chiến thuật. Alex Ferguson lập tức hướng đi chiến thuật bàn. Nói tiếp, Arsenal đấu pháp rất rõ ràng. Loại này cường hóa thức kiểu Tây phương Tây Ban Nha bóng đá. Chủ yếu ở chỗ khống chế. Đối với bóng khống chế, vì lẽ đó ngày hôm nay muốn lấy ép sát, không thể để bọn họ thoải mái khống chế bóng. Sau đó lấy khu vực kèm người, chặt đứt bọn họ cầu thủ truyền bóng con đường, trì hoãn bọn họ tấn công. Đồng thời, bức cướp muốn tàn nhẫn đến bọn họ không dám khống chế bóng mới thôi. Biết không? Biết rồi. Manchester United cầu thủ nghe chính mình huấn luyện viên trưởng bố trí chiến thuật. Từng cái nội tâm tự tin lại bỗng nhiên tăng cao. Cho tới tấn công mà. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này Alex Ferguson dừng lại một chút. Hắn liếc mắt nhìn phía dưới cầu thủ. Sau đó cười ha ha nói rằng. Nhiều đánh bóng cao, tìm vùng cấm bên trong cung chính. Cung chính thân thể cùng đánh đầu phi thường lợi hại. Ta tin tưởng các ngươi ở bình thường trong khi huấn luyện thì có kiến thức. Nhiều đánh cung chính trên đầu. Ta tin tưởng Arsenal người là không phòng ngự được cung chính. Alex Ferguson này cũng thật là nghi. Người thì không dùng người thì không nên nghi ngờ người A. Ở cung chính bị toàn diện nghi vấn thời điểm. Hắn còn dám nặng như vậy dùng cung chính. Phách lực này vẫn đúng là đại. Biết rồi. Manchester United các cầu thủ đối với cái này cũng không có cái gì quá mức mãnh liệt phản ứng. Nếu như Alex Ferguson không như thế sắp xếp, bọn họ mới gặp phản ứng mãnh liệt đây. Được rồi, lên đường đi. Alex Ferguson đánh vung tay lên. Ra hiệu Manchester United các cầu thủ xuất phát. Ở Alex Ferguson vì là Manchester United bố trí chiến thuật thời điểm. Arsène Wenger cũng đang vì Arsenal bố trí bản cuộc tranh tài chiến thuật. Mắt thấy chính mình đệ tử, Arsène Wenger lập tức đứng lên hấp dẫn lấy cầu thủ sự chú ý. Sau đó lập tức nói, bản cuộc tranh tài đối với tớ nói phi thường trọng yếu. ta nhất định phải thắng lợi. Thật chặt cắn vào tập đoàn thứ nhất. Cái này mùa giải không phải là vì Bồi Thái Tử đọc sách. Muốn quán quân, nhất định phải muốn bắt dưới Manchester United. Nhất định phải bắt, bắt, bắt, bắt. Arsenal các cầu thủ tê tiếng quát to. Xem từng con phẫn nộ bò được. Cuộc tranh tài này đối thủ tình trạng gần đây phi thường không ít. Trên hàng hậu vệ người bệnh quá nhiều. Trên một chút tuổi trẻ cầu thủ. Hơn nữa ở trên hàng tiền đạo cung chính cũng là gặp phải phiền toái. Những này dù sao ảnh hưởng tinh lực của hắn. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này tỷ lệ thắng vô cùng lớn. Ta muốn các ngươi nắm chắc cơ hội bắt cuộc tranh tài này. Arsene Wenger tiếp tục nói. Tuy rằng cung chính gặp phải một chút phiền toái. Thế nhưng ở phòng thủ bên trong. Nhất định phải xem chừng người này. Không thể cho hắn bất kỳ không gian. Còn cung chính đến tột cùng là thật không thích ứng Premier League hay là giả không thích ứng. Premier League này đều cùng không có quan hệ. Ta cũng không hy vọng trở thành đối phương đá thử vàng. Toàn lực kẹt chết hắn. Không cho hắn cơ hội. Các ngươi có thể làm được hay không? Arsene Wenger nhìn hàng hậu vệ các đại tướng dò hỏi. Yên tâm đi, giáo sư. Nhất định sẽ không để cho tiểu tử kia đến bất cứ cơ hội nào. Arsenal trung vệ Vermaelen lập tức đứng lên đến nói rằng, nhìn vị này tân tiến cử trung vệ, Wenger vui mừng địa gật gật đầu. Tiếp theo sau đó nói rằng, ngày hôm nay nơi này là chủ công phương hướng. Jonathan, Ivan, tiểu tử này tuổi trẻ, tâm tình chập chờn rất lớn. Nhiều xương kích hắn một hồi hắn tuyệt đối sẽ tan vỡ. Hơn nữa, tiểu tử này trên người bây giờ còn có thương. Vì lẽ đó, cho ta đối với hắn xung kích, bắt hắn cho ta xông vỡ, liền thắng định. Biết rồi, giáo sư, yên tâm đi, giáo sư. Arsenal các đội viên từng cái hoàn toàn tự tin địa gầm hét lên. So với Arsene Wenger hàm xúc, Arsenal các đội viên đúng là hào phóng không ít. Được rồi, lên đường đi. Arsene Wenger vung tay lên. Ra hiệu Arsenal các cầu thủ ra trận. Arsenal các cầu thủ lập tức như quần sư ra khỏi lồng bình thường lao ra phòng thay đồ. Hai bên các cầu thủ ở cầu thủ trong lối đi gặp gỡ. Gặp gỡ hai đội các cầu thủ lẫn nhau cũng không nhìn đối phương. Phảng phất không có xem thấy đối phương giống như vậy. Mặt của mình nhưng là bàn. Phảng phất ra chiến trường. Khán giả các bằng hữu. Fan bóng đá các bằng hữu chào mọi người. Nơi này là Sky Sport. Bây giờ làm đại gia mang đến năm 2009 đến năm 2010 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League vòng thứ tư thi. Đấu một cuộc tranh tài. Bản cuộc tranh tài là quỷ đỏ Manchester United ở sân nhà sân Old Trafford nghênh chiến quý hiếm. Arsenal. Trước lúc này Manchester United đạt được 2 thắng 1 phụ được 6 điểm. Xếp hạng giải đấu người thứ 4. Mà Wenger mang theo lĩnh Arsenal nhưng là phía trước thiếu thi đấu một vòng tình huống. Hai vòng toàn thắng được 6 điểm. Lấy tịnh thắng bóng ưu thế tạm thời vượt trên Manchester United một đầu. Xếp hạng giải đấu thứ 3. Sky Sport bình luận viên lập tức giới thiệu. Cuộc tranh tài này không chỉ là ngoại hạng Anh cường quyết đấu. Càng là giải đấu người thứ 3 tranh cướp thi đấu. Sky Sport bóng đá bình luận viên Paul Gascoigne. Lập tức cớ đạo, cuộc tranh tài này Manchester United phương diện là không thể từ bỏ cuộc tranh tài này. Cuộc tranh tài này bọn họ nhất định phải bắt. Như vậy bọn họ mới có thể bảo đảm tiếp tục theo sát tập đoàn thứ nhất. Mà không bị tập đoàn thứ nhất bỏ qua. Mà Arsenal thì lại không có tình huống như vậy. Dù sao bọn họ thiếu thi đấu một vòng. Nếu như cuộc tranh tài này thua trận. Bọn họ cũng sẽ không bị tập đoàn thứ nhất suy đến quá xa. Vì lẽ đó, từ các cầu thủ quyết tâm tới, ta cho rằng Manchester United cầu thủ sẽ càng hơn một bậc. Đương nhiên, Arsene Wenger tuyệt đối sẽ không liền nhẹ như vậy thay đổi địa từ bỏ cuộc tranh tài này. Hắn nhất định sẽ toàn lực giành thắng lợi. Dù sao ở mặt trước Chelsea cùng Tottenham Hotspur đã 4 trận chiến toàn thắng. Này hai đội ưu tú phát huy cho cuộc tranh tài này hai đội rất lớn áp lực. Arsene Wenger rất hiển nhiên không muốn bại bởi Chelsea. Chelsea cũng là bọn họ cạnh tranh Premier League quán quân có lợi người cạnh tranh. Sky Sports, bình luận viên nói như vậy. Bản cuộc tranh tài còn có một đại xem chút chính là Manchester United cung chính. Sky Sports bóng, đá bình luận viên Paul Gascoigne lập tức nói. Ở bản cuộc tranh tài trước, Manchester United mùa hè giải đấu tiến cử cung chính chịu đến lớn vô cùng nghi vấn. Không biết ở cuộc tranh tài này bên trong, cung chính gặp có như thế nào phát huy đây? Mỏi mắt mong chờ. Đương nhiên, còn có chính là Arsenal phương diện cũng gặp phải một điểm vấn đề. Vậy thì là Arsenal giữa sân đại sư Fabregas khả năng bởi vì bị thương đem sẽ không xuất hiện ở cuộc tranh tài này bên trong. Fabregas chính là Arsenal giữa sân hạt nhân. Nếu như hắn sẽ không ra trận, chuyện này đối với Arsenal chính là ảnh hưởng rất lớn. Có điều điều này cũng có thể là một cái bom khói. Có thể ở sau đó thi đấu bên trong nhìn này đến tột cùng là chuyện ra sao? Được rồi, hiện tại đã bắt được hai bên thủ phát danh sách. Phía dưới đến giới thiệu một chút hai bên ngày hôm nay thủ phát. Sky Sports bình luận viên nói rằng, ngày hôm nay Manchester United sắp xếp ra chính là một cái 4-4 từng cái trận hình. Này trước trận hình có chút không giống. Xem ra Alex Ferguson làm ra một chút thay đổi. Không biết Manchester United như vậy thay đổi có thể đưa đến tác dụng đây. Paul Gascoigne lập tức nói. Ở thủ môn vị trí, Alex Ferguson vẫn là lựa chọn Ben Foster. Van der Sar bị thương sau khi hắn vẫn là Manchester United thủ môn chính. Paul Gascoigne tiếp tục giới thiệu. Bốn hậu vệ không có gì thay đổi. Phân biệt là Evra, Jonathan Evans, Nemanja Vidic cùng Brazil hậu vệ cánh Rafael. Bốn phía bên trong đồng dạng không có quá nhiều biến hóa. Bồ Đào Nha thủ môn Nani, Carrick, Anderson cùng đội bóng đội trưởng Giggs. Paul Gascoigne nói như thế. Biến hóa ở hàng tiền đạo. Lần này, cung chính cũng không có cùng Rooney hai người song song, mà là Rooney đứng ở cung chính phía sau, trở thành trước eo. Giới thiệu xong Manchester United đội hình ra sân, liền đến giới thiệu một chút Arsenal ngày hôm nay thủ phát danh sách. Sky Sports bình luận viên tiếp nhận Paul Gascoigne, lập tức nói, ngày hôm nay Arsenal trận hình không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là 4-3-3. Sky Sports bình luận viên lập tức nói, thủ môn vị trí là thủ môn chính Almunia. Trên hàng hậu vệ cũng không có thay đổi. Vẫn là Clichy, Vermaelen, Galas cùng Sagna bốn người. Ba giữa sân vẫn không có thay đổi. Vẫn là Dinason, Fabregas cùng Alexander Song. Sky Sports bình luận viên lập tức nói, ba tiền đạo phân biệt là Asavin, Van Persie cùng Carlos Eduardo. Hả? Chết tiệt nước Pháp lão. Hắn dĩ nhiên thả ra bom khói. Sky Sports bình luận viên nhìn thấy hai bên thủ phát danh sách sau, lập tức quay đầu quay về Paul Gascoigne nói rằng, Fabregas căn bản cũng không có bị thương. Xem ra cái này giảo hoạt người nước Pháp ở trên một tràng thời điểm tranh tài cũng đã nghĩ kỹ cái này đối sách. Nếu không thì hắn sẽ không ở trên cuộc tranh tài sớm đem Fabregas thay đổi. Đáng chết, chết tiệt nước Pháp lão. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.